Đan Võ Thần Tôn, chương 1016, đoạt ngươi lại như thế nào? Góc truyện audio.com, dựa theo giá thấp nhất, 3.000 linh thạch trung phẩm là được. Áo bào đen chấp sự vội vàng gật đầu đáp ứng. Vâng, Điền Thần Quan, sau đó, Điền Văn Thành lại quay đầu. Đối Diệp Tinh Hà cười nói, Diệp tiểu huynh đệ, ngươi trước tiên ở này giao nạp linh thạch, ta về phía sau cho ngươi tìm huyền ngọc hộp đến. Dùng cho nở rộ này gốc Lan Vân Cám Hương Thảo. Diệp Tinh Hà nghe vậy, khoát tay cười khẽ, Điền Thần Quan, không cần phiền toái, ai, không phiền toái, Điền Văn Thành lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói, này Lan Vân Cám Hương Thảo cực kỳ đặc thù, nhất định phải huyền ngọc nở rộ, bằng không dược lực sẽ dần dần trôi qua, ngươi tạm chờ lấy, ta đi cấp ngươi tìm cái thượng đẳng huyền ngọc hộp, dứt lời. Hắn lại quay người, vội vàng hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn bóng lưng. Trong lòng cười thầm, này Điền Văn Thành, thật đúng là tận tâm tận lực. Xem ra, lần trước cho hắn rung động to lớn, là quyết tâm muốn giao ta người bạn này. Nghĩ tới đây, hắn khẽ cười một tiếng. Lấy ra linh thạch, chuẩn bị giao cho cái kia áo bào đen chấp sự. Lan Vân Cám Hương Thảo. Không nghĩ tới còn có bực này cực phẩm linh thảo. Đúng vào lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi. Diệp Tinh Hà lông mày gảy nhẹ, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái xinh xuyên đỏ thẫm đỏ trường bào. Dáng người nhu nhược thanh niên, nhanh chân đi tới, hắn hai mắt tinh quang lấp lánh, chăm chú nhìn cái kia gốc Lan Vân Cám Hương Thảo. Hỏi, Lan Vân Cám Hương Thảo bán thế nào? Áo bào đen chấp sự nghe vậy, sửng sốt một chút, nói ra, linh thảo này không bán. Cái kia áo bào đỏ thanh niên nhíu mày, hỏi, vì sao không bán? Lúc này, Diệp Tinh Hà nhẹ giọng cười nói, bởi vì ta đã mua. Ngay sau đó, hắn vung tay lên một cái, đem một túi linh thạch giao cho áo bào đen chấp sự. Nhưng hắn tay vừa đưa tới, lại bị cái kia áo bào đỏ thanh niên một thanh ngăn lại. Này Lan Vân Cám Hương Thảo ngươi không thể mua, cái kia áo bào đỏ thanh niên mặt mũi tràn đầy cao ngạo. Nói ra, bản công tử coi trọng, muốn mua lại tới, dứt lời, hắn không nói lời gì, liền muốn đi lấy Lan Vân Cám Hương Thảo. Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là muốn ăn cướp trắng trợn, đoạt ngươi lại như thế nào? Cái kia áo bào đỏ thanh niên nghe vậy. Mặt mũi tràn đầy khinh thường lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt. Mỉm cười nói, ngươi bất quá là cái áo bào xanh đệ tử, còn dám cùng ta tranh. Nhìn kỹ, lão tử có thể là áo bào đỏ đệ tử, so thân phận của ngươi cao nhiều lắm. Nói xong, hắn kéo từ bản thân trường bào, hừ lạnh một tiếng, tranh thủ thời gian cút cho ta, lại để cho ta nhìn thấy ngươi, cắt ngang chân của ngươi. Diệp Tinh Hà nghe vậy. Ánh mắt lạnh dần, sắc mặt cực kỳ không vui. Áo bào đỏ đệ tử lại như thế nào? Dám cướp đồ vật của ta? Một dạng gọi ngươi quỳ xuống cầu lượn quanh. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên. Muốn xuất thủ, ngươi đây là dự định động thủ. Cái kia áo bào đỏ thanh niên mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Cười nhạo một tiếng, lão tử hôm nay liền phải nói cho ngươi. Cái gì gọi là trời cao đất rộng? Dứt lời. Hắn thôi động thần cương, cũng là muốn động thủ, ta ngược lại muốn xem, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Đúng vào lúc này, truyền đến một hồi nặng trĩu quát chói tai, chỉ gặp Điền Văn Thành mặt mũi tràn đầy âm trầm, tay nâng huyền ngọc hộp, nhanh chân đi tới, Điền Thần Quan, ngài tới vừa vặn, cái kia áo bào đỏ thanh niên hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ, không tốt, Thiên Viêm Đan Điện có quy củ, không thể tư đấu. Ngay sau đó, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt, vội vàng cười nói, không phải ta muốn động thủ, là cái kia danh con, còn muốn ác nhân cáo trạng trước, nhưng hắn lời còn chưa dứt, Điền Văn Thành đã một bàn tay đập tới đi, ba, một tiếng vang nhỏ, vang vọng tại chỗ, cái kia áo bào đỏ đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bị phiến ra ngoài 3 mét xa, Điền Thần Quan, ngươi nghe ta nói rõ lý do. Hắn sợ xanh mặt lại, dãy dụa ngồi dậy, còn muốn nói điều gì? Ngươi nói rõ lý do cái rắm, có thể Điền Văn Thành gầm thét một tiếng, một cước đá vào trên mặt hắn, phanh, một tiếng, cái kia áo bào đỏ đệ tử lại té ngã trên đất. Rơi mặt mũi tràn đầy máu tươi, trợn to mắt chó của ngươi nhìn kỹ, Điền Văn Thành mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cao giọng hét lớn, vị này, có thể là bạn chí thân của ta, Diệp Tinh Hà, Diệp huynh đệ, về sau, ngươi như còn dám chọc hắn, lão phu có thể để ngươi lăn ra Thiên Viêm Thần Cung. Lời này vừa nói ra, cái kia áo bào đỏ thanh niên mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ, sững sờ tại chỗ, vây xem mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Sững sờ nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nửa ngày qua đi, cái kia áo bào đỏ thanh niên mới giật mình hoàn hồn. Vội vàng đứng lên, phanh phanh, dập đầu. Điền thần quan, Diệp sư huynh, ta sai rồi, ta ỷ thế hiếp người. Ta chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ta không nên đắc tội ngài. Hắn sợ xanh mặt lại, dập đầu như băm tỏi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, cút, tạ ơn Diệp sư huynh thả ta một cái mạng chó. Cái kia áo bào đỏ thanh niên như được đại xá, liền lăn đánh ngã hướng phía ngoài chạy đi. Mà lúc này, mọi người thấy này, đều là hít sâu một hơi. Này Diệp Tinh Hà lai lịch gì? Nghe nói hắn là khóa này đệ tử mới người nổi bật. Không ngừng Điền thần quan, liền lên Viêm cung thần quan đều cùng hắn có quan hệ cá nhân. Bối cảnh này quá kinh khủng, chúng ta không được trêu chọc hắn. Mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt, đều là mang có một vệt vẻ kính sợ. Điền Văn Thành hừ lạnh một tiếng, quay người dùng huyền ngọc hộp giả thành Lan Vân cám hương thảo. Đưa cho Diệp Tinh Hà, Diệp huynh đệ, đừng chấp nhặt với hắn, một thằng ngu mà thôi. Lúc này, trên mặt hắn lại lần nữa lộ ra nịnh nọt nụ cười. Diệp Tinh Hà tiếp nhận hộp ngọc, gật đầu cười khẽ, bực này phế vật, ta tất nhiên là sẽ không để ở trong lòng, không cần nói nữa hắn. Điền thần quan ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Ngươi có biết, âm nến long tiên hương chỗ nào có thể tìm được? Điền Văn Thành mỉm cười. Diệp huynh đệ có thể đi Chuyển Luân Đại Điện đi xem một chút. Chuyển Luân Đại Điện, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hỏi, đó là nơi nào? Điền Văn Thành cười khẽ nói rõ lý do. Chuyển Luân Đại Điện có rất nhiều hiếm hoi đồ vật. Có thể lấy vật đổi vật, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ điều kiện đạt được. Cũng có chút người bán sẽ giá cao cầu lấy vật phẩm. Có thể kiếm lấy linh thạch, nơi đó có lẽ sẽ có âm nến long tiên hương. Ngươi không ngại đi thử thời vận. Nguyên lai, là cái tập hợp nhiệm vụ đại điện cùng dễ dàng vật phiên chợ là một thể đại điện. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt sáng tỏ, chắp tay cười nói, tạ ơn Điền thần quan cáo chi. Ta này liền tiến đến, cáo từ, tiếp theo, hắn đi ra Thiên Viêm Đan Điện. Nhanh chân hướng tây nam mà đi, hắn xuyên qua người mới quảng trường, lại đi một nén nhang về sau, đi vào một tòa toàn thân ngọc trắng trước đại điện, cung điện kia do đá cẩm thạch đắp lên mà thành, nếu có cao 30 mét, hùng vĩ tráng lệ, bốn cái đá bạch ngọc đại trụ, đứng ở cửa đại điện trước, đỉnh là khối đá biển trên viết, Chuyển Luân Đại Điện, Diệp Tinh Hà ngửa đầu quan sát một lát. Chậm rãi phun ra ngụm chọc khí, nói ra, này, liền là Chuyển Luân Đại Điện, Chuyển Luân cửa đại điện, người đến người đi, so Thiên Viêm Đan Điện nhân số muốn nhiều mấy lần. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, đi vào đại điện bên trong đại điện 10 phần rộng lớn, đủ để dung hạ mấy ngàn người. Tại bốn phía đại điện, là một chút quầy hàng, linh thảo bảo khí, cũng có bán, tại trong đại điện vị trí. Đứng thẳng ba cái bia đá, trên đó dán vào mấy trăm tấm da dê. Bia đá, chính là tuyên bố nhiệm vụ cột, thế giới duy nhất pháp sư. Chuyện 2, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, envy phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.